Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 619, lửa xém lông mày tự do ngày. Địa tinh diệt vong tin tức đã truyền khắp các giới, nhân tộc cũng bởi vậy tái xuất một lần đầu ngọn gió. Mới người chơi thân phận diệt sạch hai cái chủng tộc, hiện tại đã không có người nào lại đem nhân tộc xem như nhỏ yếu chủng tộc đối đãi. Trong khoảng thời gian này, cả nhân tộc cao tầng là bận rộn nhất, cầm là đánh xong, đến tiếp sau sự tình vẫn còn không ít. Đầu tiên liền là lợi ích phân phối vấn đề, vì lần này chiến tranh, Hoa Hạ tiến hành hợp tung liên hoành toàn phương vị chiến lược chuẩn bị. Bao quát dị tộc, nhân tộc nội bộ đại đoàn kết, nhưng cũng đồng dạng phát sinh đủ loại chuyện xưa. Tỷ như địa tinh tộc nguyên bản hơn 1.000 chỗ vệ địa. Hoa Hạ phái ra bên trên 1.000 sứ giả tiến đến hiệp đàm. Trong đó đại bộ phận làm ra hứa hẹn, nhưng khi chân chính hành động lúc, lại cũng không phải chuyện như vậy. Địa tinh tộc nguyên bản hơn 1.000 chỗ vệ địa. Hoa Hạ liên hợp các tộc chung nhau xuất kích, nhưng trên thực tế thật đang xuất kích đoạt lại vệ địa chỉ có hơn 500 cái. Còn có một nửa không có động tĩnh, này một nửa có rất nhiều bởi vì địa tinh mua được. Có rất nhiều bởi vì còn chưa chuẩn bị xong, nhân tộc sớm tiến công. Cũng có rất nhiều bởi vì tự thân bên trong các loại nguyên nhân. Tóm lại liền là không nhúc nhích, không có giúp người tộc đưa đến liên lụy binh lực tác dụng. Ngược lại là địa tinh vong quốc về sau, mất đi chức nghiệp giả thân phận địa tinh cứ điểm. Bị các nơi nhẹ nhõm nắm bắt, phản công địa tinh giới. Lần này nhân tộc liền không vui, trực tiếp cho ra cảnh cáo. Những cái kia tại nhân tộc nắm bắt bái kim thành trước đó phản công, nhân tộc thừa nhận hắn tại địa tinh tộc lãnh địa tư cách, hết thảy dựa theo hiệp nghị xử lý. Những cái kia không có ở địa tinh vong quốc tiến lên công, hiện tại tới moi tiện nghi, thỉnh lập tức lui binh. Nhân tộc cho phép ngươi phá hủy dị giới chi môn, nói cách khác cho ngươi trắng kiếm hồi trở lại một cái hãm địa. Nhưng nếu muốn ở địa tinh giới đạt được lợi ích tuyệt đối không được. Hiện tại chịu thu tay lại là như thế này. Không chịu thu tay lại, nhân tộc liền muốn không khách khí. Làm mới người chơi, dám đối người chơi già dặn kinh nghiệm như thế buông lời. Đây cũng là tương đối hiếm thấy. Bất quá cùng các đại dị tộc đánh nhiều như vậy quan hệ, mọi người hiện tại cũng dần dần hiểu rõ. Mặt mũi thứ này tại các đại dị tộc đã sớm không trọng yếu. Trọng yếu chỉ có thực lực. Ngươi có thực lực, ngươi liền có tư cách cảnh cáo người khác. Quả nhiên, theo nhân tộc cảnh cáo, này hơn 500 cái dị tộc lại lui về một nửa. Bất quá còn có một nửa không muốn thối lui, nhân tộc cũng không khách khí, trực tiếp phân phối quân đội tới, từng cái khai chiến, cái này là mới người chơi ưu thế. Mặc dù ta đẳng cấp không có ngươi cao, nhưng ta cũng cơ bản không có xuất binh hạn chế, không có hoàn cảnh hạn chế, nhân khẩu càng không có trải qua vô số năm đại chiến kịch liệt giảm bớt, cho nên có ưu thế của mình chỗ. Dưới loại tình huống này, nhân tộc thật đúng là đánh trở về rất nhiều lãnh địa. Không qua nhân tộc bây giờ còn chưa có thành lập vệ địa tư cách. Cho nên bọn hắn có thể làm chẳng qua là nắm đối thủ đánh lại. Lại hủy đi dị giới chi môn, cũng yên lặng ghi lại món nợ này. Chờ ngày sau lại tìm đối phương phiền phức. Bởi vì cái này nguyên nhân, nhân tộc đồng minh tuy tăng lên không ít, đối đầu số lượng cũng đồng dạng tăng lên dữ dội. Một phương diện khác, liền là nhân tộc nội bộ cái cỏ. Làm việc quá vội vã, kết quả chính là đã định trước có thật nhiều kéo không rõ phiền phức. Tỷ như lần này diệt quốc cuộc chiến, toàn bộ địa tinh giới cơ vốn thuộc về 3 phần. Dị tộc đến 1/3, nhân tộc đến 2/3. Mà này 2/3 bên trong, Hoa Hạ lại bởi vì địa chủ ưu thế, xuất binh chiếm một nửa, chiếm được một nửa, cũng chính là 1/3 địa tinh đất đai, nhưng là địa tinh đất đai cũng có tốt có xấu. Chỉ quy định mọi người có khả năng điểm nhiều ít, làm sao chia lại là cái vấn đề. Có địa phương bao hàm phong phú tài nguyên khoáng sản, tự nhiên là muốn tranh đoạt. Có địa phương là rừng thiêng nước độc, chung quanh khả năng còn có dị tộc, lại là muốn thả vứt bỏ. Cái này là cái cãi cọ điểm. Ngoài ra xuất binh bản thân cũng có cãi cọ điểm. Nói là nhấn ra binh nhân số. Cái kia khoa học kỹ thuật hàm lượng muốn hay không tính. Đạn dược lượng muốn hay không tính. Cái này vẫn phải cãi cọ. Tốt ở phương diện này trước đó đại thể có thương lượng qua một chút. Hiện tại cần liền là chi tiết. Cuối cùng còn có một thứ liền là nguyên thần phi bọn hắn bên kia thu hoạch. Thiên công cứ điểm tính thế nào? Tượng thần giống, tượng thần trùy cùng hoàng cung bảo khố tính thế nào? Đây là tốt nhất giải quyết. Nguyên thần phi trực tiếp lên tiếng. Lão tử thu hoạch người nào nghĩ đặt vào quốc gia tiền lời bên trong đi. Đến, ta tới cùng hắn nói chuyện. Này vừa nói, các quốc gia liền không có động tĩnh. Người lãnh đạo các nước đều không phải người ngu. Kỳ thật ai cũng không có thật nghĩ tính toán cái này. Chẳng qua là nghĩ mượn cơ hội này tìm chút cớ. Làm phương diện khác làm chút tính toán. Cũng may lại thế nào tính. Đều là phía trên sự tình. Bây giờ Hoa Hạ có vương bài nơi tay. Không lo lắng gì. Lại thế nào tính đều sẽ không lỗ. Ngoài ra một kiện lệnh người không biết làm sao sự tình là. Địa tinh đế quốc diệt quốc cuộc chiến. Để nhân tộc chức nghiệp giả phổ biến đẳng cấp tăng lên. Này hơn một tháng, mọi người trung bình đẳng cấp đã theo hơn 40 cấp tăng lên tới hơn 50 cấp. Mặc dù trung bình giá trị chỉ có hơn 50 cấp. Thế nhưng hạn mức cao nhất đã có thể hoàn toàn không phải số này căn cứ điều tra. Hiện tại toàn cầu đẳng cấp vượt qua 90 cấp đã phá 10 vạn số lượng. Thậm chí liền mới 100 cấp cũng lại xuất hiện không ít. Hôm nay Phương Lệ Ba đến tìm Nguyên Thần Phi, nói đúng là cái này, lại có chút người 100 cấp, chẳng qua là không có tiếng tờ. Phương Lệ Ba có chút nhức đầu nói, xu thế tất yếu, tránh không khỏi, Nguyên Thần Phi đến không cảm thấy kỳ quái. Sở dĩ có thể như vậy, không phải là bởi vì những người này nghĩ khiêu khích Nguyên Thần Phi, mà là bọn hắn cũng thân bất do kỷ. Phần lớn người ngay từ đầu ý nghĩ chính là nếu Nguyên Thần Phi không cho phép người khác so với hắn sớm 100 cấp. Ta đây liền lên tới 98, 99 cấp sau đó dừng lại luyện cấp cũng giống vậy. Ý nghĩ là không sai. Rất nhiều người cũng là làm như vậy. Kết quả chính là một khi thật đến cấp bậc này, đột nhiên liền tiếp vào cái chư thần nhiệm vụ. Sau đó việc vui liền lớn. Mọi người sẽ phát hiện, bọn hắn khả năng tại hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong liền không tự chủ được tấn thăng. Mà nếu như không nghĩ tấn thăng, rất có thể liền vô phương hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra còn có liền là quái vật công thành. Càng ngày càng nhiều quái vật hoàng đế xuất hiện, không ngừng dẫn phát quái vật công thành sự kiện. Đồng dạng bức bách một chút nguyên bản cấp bậc liền tương đối cao chức nghiệp giả gia tốc tấn thăng. Thế là cứ như vậy, một nhóm bị động tấn thăng người liền xuất hiện, này chút tấn thăng người sau khi xuất hiện không dám lộ ra. Tận khả năng trốn, nhưng tổng có vài người phát giác, tại phát hiện Nguyên Thần Phi vậy mà không có theo đuổi giết về sau. Trái lại thúc đẩy mấy người chủ động tấn thăng, cái này là đại thế, vô luận Nguyên Thần Phi làm thế nào, hắn cũng chỉ có thể trì hoãn đại thế. Cuối cùng không có khả năng ngăn cản, cho nên đối Nguyên Thần Phi tới nói, hắn làm chính mình có thể làm về sau. Rất nhiều chuyện cũng là nghĩ thoáng. Phương Lệ Ba rõ ràng cũng biết này điểm, giận dữ nói, ta cũng chỉ là hy vọng, có thể lại trễ một chút, dù cho có thể tới trung bình đẳng cấp cấp 80 cũng được a. Này là không thể nào, Nguyên Thần Phi trực tiếp cắt ngang hắn. Người biết quyết định một vài đáng giá, có lúc không phải hạn mức cao nhất, mà là hạn cuối, chúng ta văn minh cùng văn hóa nhận biết đã chú định rất nhiều người không có thể trở thành đúng nghĩa chức nghiệp giả, bọn hắn khả năng chẳng qua là cầm thanh đao giết mấy con cá. Mặc dù có mấy cấp bậc, nhưng vô luận tâm tính vẫn là lực lượng, kỳ thật đều cùng phàm nhân không có quá lớn khác biệt. Mà chúng ta giáo dục lại không cho phép hài tử quá sớm tiếp xúc giết chóc. Thậm chí liền chư thần nghề nghiệp hệ thống cũng sẽ không đối hài tử cởi mở, thì càng đưa đến một nhóm cản trở tồn tại. Chỉ cần một ngày không có hình thành toàn dân giai binh khái niệm, trung bình đẳng cấp cấp 80 liền là cái không thể nào con số. Nhưng mà, nắm đẳng cấp này phân chia tập trung ở chân chính tinh anh nhân viên bên trong, đến là có khả năng đi đến cái này chỉ số. Cái kia chiếu ngươi nói như vậy, 50 cấp trung bình đẳng cấp đã không tệ. Dưới tình huống bình thường, cũng gần như chính là cái này thời điểm, muốn mở ra tự do ngay. Nguyên thần phi trả lời, dựa theo ngày xưa dị tộc lịch sử, bình thường mới người chơi trung bình đẳng cấp không tới 50 cấp, liền sẽ có 1 vạn cái mãn cấp chức nghiệp giả. Thế nhưng tại nguyên thần phi làm kinh sợ, ít nhất hiện tại đi đến 50 cấp trung bình đẳng cấp, chức nghiệp giả vẫn còn chưa hơn vạn. Nhưng nguyên thần phi rõ ràng, này không được bao lâu. Phương Lệ Ba thở dài, thì viện sĩ cũng là nói như vậy. Ta trước khi đến, hắn nhường ta cho ngươi biết, dựa theo phân tích của hắn, nhiều nhất nửa tháng nữa, mãn cấp người liền sẽ hơn vạn. Cho đến bây giờ, nguyên thần phi còn không có nói qua chức nghiệp giả đầy vạn liền là tự do ngày mở ra điều kiện này. Thế nhưng kết hợp loại điều kiện, kỳ thật phía trên cũng gần như phân tích ra cái số này. Chỉ bất quá liền như chư thần trước sau như một phong cách như thế. Chính ngươi phân tích, vậy làm sao đều được. Cho nên Phương Lệ Ba lúc nói chuyện liền cố ý sử dụng mãn cấp người gặp qua vạn thuyết pháp này. Hắn chỉ nói nửa tháng sau mãn cấp người gặp qua vạn, lại chưa nói qua vạn sau sẽ như gì. Tất cả mọi người bảo trì một loại tâm linh bên trên ăn ý. Nguyên thần phi tự nhủ, nói cách khác, tăng thêm ta cái kia 18 thiên, địa bóng cũng là còn có thời gian 1 tháng. Phương Lệ Ba cười cười, đúng thế, hiện tại vấn đề là, muốn hay không lại nghĩ biện pháp ách chế một đợt. Đây ý là còn muốn thỉnh nguyên thần phi đi giết bên trên 1 vòng. Nguyên thần phi lắc đầu, có một số việc đã làm là có thể, làm tiếp không có hiệu quả nhiều. Ngược lại khả năng chọc giận chư thần, có lẽ ta lại đi làm, liền thật cho ta cái không chết không thể nhiệm vụ. Cũng thế, Phương Lệ Ba lầm bầm, nếu là làm này nguyên nhân gãy nguyên thần phi liền quá không thích hợp. Kỳ thật, cũng chưa chắc liền không có biện pháp giải quyết. Nguyên thần phi đột nhiên nói, Phương Lệ Ba nhãn tình sáng lên, giải quyết như thế nào? Thay cái mạch suy nghĩ, nguyên thần phi trả lời, ngươi biết, tại các tộc dị giới, bình thường đều có một ít dã ngoại sinh vật bảo hộ khu. Biết bọn hắn là làm cái gì sao? Dĩ nhiên, sinh sôi, tránh cho giết sạch, lưu một bộ phận cho người đời sau tấn thăng dùng. Mặc dù nói thế giới đại biến về sau, quái vật số lượng, chất lượng đều phạm vi lớn gia tăng, lại như cũ vô phương thỏa mãn hàng loạt chức nghiệp giả tấn thăng nhu cầu. Đây cũng là ngăn chặn chức nghiệp giả đẳng cấp phát triển then chốt. Nguyên nhân chính là này, động vật hoang dã bảo hộ khí lại một lần nữa bị thúc đẩy sinh trưởng mà ra. Nguyên thần phi nói, không sai, theo hàng loạt chức nghiệp giả tấn thăng, dã ngoại sinh vật càng ngày càng ít, liền cần thích hợp bồi dưỡng. Nhân tộc hiện tại cũng giống như vậy, đại bộ phận sinh vật biến dị đều bị giết sạch đi. Nếu không phải còn có biến dị thực vật, chủng loại, chỉ sợ vẫn thật là không có nhiều hóa sắc. Phiền toái nhất chính là, vừa biến dị sinh vật chỉ có 1 cấp, nhất định phải cho chúng nó thời gian mới có thể trưởng thành. Phương Lệ Ba gật gật đầu, cho nên chúng ta cũng nên thành lập bảo hộ khu, không khống chế được chức nghiệp giả. liền khống chế tài nguyên nha. Nguyên Thần Phi trả lời, một phương diện, khống chế tài nguyên, liền khống chế bộ phận chức nghiệp giả tấn thăng con đường. Một phương diện khác, làm tự do ngày đến thời khắc, thế giới sẽ thu hoạch được thông cáo. Đến lúc đó, hết thảy đem không còn là bí mật. Chúng ta cũng sẽ không cần lại ngăn cản mọi người thăng cấp. Phản đến muốn cổ vũ tấn thăng, lúc này lại mở thả bảo hộ khu, là có thể tập trung tinh lực bồi nuôi nhân tài của chính mình. Đồng thời cũng tăng cường đối dân gian chức nghiệp giả quản khống năng lực. Nói đến quá tốt rồi, ta cái này nói cho thi viện sĩ đi. Phương Lệ Ba mừng rỡ. Không cần, đây vốn chính là thi viện sĩ cách nhìn. Chẳng qua là hỏi một chút ta cảm giác như thế nào. Nguyên Thần Phi lười biếng nói. Thật sự cho rằng ta có cái kia lòng dạ thanh thản ngày ngày cân nhắc cái này đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.